Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Kim Quang, Thái Dương không lưu tình chút nào thiêu đốt lấy đại địa cùng Hải Dương. Thời gian mới tiến nhập tháng 6, Hồng Dương thành phố liền nghênh đón nhiệt độ cao, Ngao Mộc Dương đi đến bến tàu tùy ý dò xét xung quanh. Cùng hắn 5 năm trước ly khai quê hương thì đồng dạng. Đục ngầu trên mặt biển đỗ lấy hơn 10 con thuyền. Phần lớn là bè, thuyền tam bản cùng tiểu thuyền đánh cá. Thuyền lớn hiếm thấy, tiểu bến tàu kêu Long Vương bến đò. Hắn tại thôn tên là Long Đầu Thôn. Hai người danh tự cùng một nhịp thở tương truyền tại Minh Thanh thời kỳ. Đã từng có Long tại Ngao Mộc Dương quê quán xuất hiện qua. Cái kia Long từ Thâm Hải Cửu Uyên phía dưới bay lên. Tại bến tàu nơi này đi qua, lưu lại Long Vương bến đò danh tự. Nó về sau lên bờ phi thăng. Trước khi phi thăng Long Đầu địa phương phương, tự thành thôn xóm bọn họ. Ngao Mộc Dương tại trong đầu qua một lần từ nhỏ nghe được đại truyền thuyết chuyện xưa. Một chiếc treo mạn thuyền ngoài cơ loại nhỏ thuyền bọc sắt sát lại bến tàu. Thuyền vừa dừng lại, đầu thuyền một cái đằng trước 27-28 tuổi mặt đen lồng ngực thanh niên quát lên. Phà, Long Đầu Thôn, Thạch Gia Thôn, Tiền Than Trấn, có đi hay không? Muốn đi khẩn trương qua đây mua phiếu. Lái thuyền không đợi người giàu tương đương. Một chi tầm 10 người cấu thành lữ hành đội đi qua. Có người hỏi, thuyền trưởng, đi Tiền Than Trấn bao nhiêu tiền? Thanh niên dò xét bọn họ nhất nhãn, buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, 40 khối một cái. Lại có người hỏi, mắc như vậy nha, kia đi Vương Gia Thôn bao nhiêu tiền, này còn đắt hơn, làm can, đi Vương Gia Thôn 100 khối. Thanh niên cứng rắn lưu lại một báo giá, cúi đầu xuống bắt đầu thu thập dây thừng. Các du khách nghe ra hắn ngữ điệu bên trong ứng phó ý tứ. Có người không hài lòng, nói, đừng cho là chúng ta nơi khác là tốt rồi lừa gạt. Vương Gia Thôn thuộc về Tiền Than Trấn, cách thôn trấn không bao xa, như thế nào chênh lệch nhiều như vậy? Mặt đen lồng ngực thanh niên cũng không ngẩng đầu lên nói. Yêu ngồi thì ngồi, dù sao đi Tiền Than 40, đi Vương Gia Thôn 100, hắn lời này nói rất hướng. Xung quanh chuẩn bị ngồi thuyền người biểu tình khó coi. Ngao Mộc Dương bước nhanh đi lên, mỉm cười hỏi, thuyền ca, kia đi Long Đầu Thôn đâu này? Thanh niên như cũ không ngẩng đầu lên, bất quá thái độ chuyển biến tốt đẹp. Hắn nói, Long Đầu Thôn tiện nghi, chỉ cần 20 khối, vẫn miễn phí cho giới thiệu trong thôn ngư nghiệp nhà, tuyệt đối không hố người. Ngao Mộc Dương móc ra 20 khối tiền đưa cho hắn. Than thở nói, lúc này mới vài năm, giá hàng phát triển nhiều như vậy à. Ta đi kinh đô thời điểm, nhớ rõ còn là 5 khối tiền một chuyến. Thanh niên nghe hắn lời ngẩng đầu, sau đó kinh hỉ kêu lên, ngoạn tao, Dương tử, mẹ hắn là ngươi đây là lúc nào trở về? Vừa rồi thanh niên vừa xuất hiện, Ngao Mộc Dương liền nhận ra, đây là hắn trong thôn bạn tốt, tên là Ngao Phú Quý. Hai người từ nhỏ cởi bỏ đít chơi đại, vỗ vỗ người anh em bờ vai. Hắn mỉm cười nói, vừa trở về, lại 2 ngày nữa là cái kia, ta trở về bồi cha mẹ ta. Nghe hắn, Ngao Phú Quý sắc mặt tối sầm lại, hắn há hốc mồm lại nhắm lại, cuối cùng thấp giọng nói, vậy đi. Trở về là tốt rồi, ngươi nhanh lên thuyền, ta về nhà. Ngao Mộc Dương lên thuyền, lại có 10 mấy người cũng đi theo lên, bọn họ đều trao 20 khối tiền độ thuyền phí, đồng dạng đi theo đi đến Long Đầu Thôn. Qua hơn 10 phút đồng hồ lại không ai lên thuyền, bề ngoài dài khắp rỉ sắt, ô tô cơ rầm rập kêu lên. Chiếc này thoạt nhìn nhiều năm đầu thuyền bọc sắt lái vào rộng lớn Hải Dương. Đợi đến Ngao Phú Quý thu xong hành khách tiền trở về, Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi, chúng ta thôn cách thôn trấn không có rất xa, từ trên mặt đất đi qua cũng chính là nửa giờ quang cảnh. Ngươi như thế nào ít thu một nửa tiền? Ngao Phú Quý Mân cầm cái mũi chất phác cười cười, nói, ngươi không biết Dương Tử, mấy năm này trên thị trấn cùng trong thôn đều tại mang ngư nghiệp nhà. Chúng ta thôn cũng có vài gia, bớt một nửa tiền, mọi người liền nguyện ý ngồi thuyền đến chúng ta thôn. Nói như vậy không cho phép có người liền tiện đường tại ta thôn ngư nghiệp nhà ăn cơm. Ngao Mộc, Dương hiểu được, nói, ngươi còn là giống như trước đây hảo tâm chàng. Long Vương bến đò cự ly Long Đầu thôn bến tàu đại khái là 25 cây em, thuyền bọc sắt mạn thuyền ngoài cơ mã lực chưa đủ, tốc độ rất chậm, có thể chạy 7-8 đoạn liền không sai. Đoạn này cự ly không sai biệt lắm cần nửa giờ tài năng đi đến. 25 cây em cự ly không tính xa, nếu như từ Lục Thượng đi kia cho dù là cưỡi xe chạy bằng điện, 1 giờ liền có thể nhẹ nhõm đến. Thế nhưng là nhà hắn hương địa thế thật không tốt, là Trung Quốc hiếm thấy sơn biển dính liền khu, trên đất bằng khắp nơi là núi cao trùng điệp, rất nhiều thôn còn không có thông công lộ, muốn xuất hành chỉ có thể thông qua trên biển. Nhìn xem trên bờ liên miên núi cao bóng dáng, Ngao Mộc Dương hỏi, ta ở bên ngoài nghe nói quốc gia có cái công trình kêu thôn thông thôn, chuyên môn cho nông thôn sửa đường, chúng ta trong thôn còn không có thông lộ sao? Ngao Phú Quý ngậm điếu thuốc thơm đạp bong thuyền một cước. Hắn buồn bực nói, không có cách nào khác tu. Chính phủ nói ra lớn quá lớn, chúng ta lại có thuyền bến, một mực không có tu. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương lắc đầu, bọn họ xác thực có thể thuyền bến, có thể từng nhà đều là thuyền nhỏ thuyền hỏng. Từ thôn đến bến tàu phải nửa giờ, chớ nói chi là đi thành thị, nhà ai hài tử suốt đi học hoặc là có cái đau đầu nhức óc nghĩ đi bệnh viện phải dày vò mất. Háp lai, một bên trò chuyện, hắn một bên phóng tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại, phụ cận biển cạn thủy vực không có gì thuyền, chỉ có một chút tiểu thuyền tam bản phiêu đãng tại trên mặt biển. Qua hơn 10, sau... một chiếc toàn thân xoát lấy bạch nước sơn lưới kéo thuyền đánh cá xuất hiện ở trên mặt biển. Ngao Mộc Dương tùy ý nói, thuyền này không sai, nhà ai? Ngao Phú Quý liếc mắt nhìn biến sắc, hắn oán hận nói, không sai cay rắm, là vương gia thôn thuyền, người lần này tới liền đụng với bọn họ, thật sự là suối quẩy. Vương gia thôn cùng Long Đầu thôn là hàng xóm thôn, hai cái thôn giữa liền cách một tòa hồ nước. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lời này cũng không thích hợp hai cái này thôn. Tại Ngao Mộc Dương trong trí nhớ, hai tòa thôn trang giữa có kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa cùng hắn vừa rồi nhớ tới truyền thuyết kia chuyện xưa có quan hệ. Nghe nói, thần long phi thăng lúc trước đầu trên mặt đất đụng một chút, vẫn hướng thổ địa phía tây nói ra linh tuyền, nước suối về sau biến thành một tòa hồ nước, gọi là Long Tiên Hồ. Lúc ấy rất nhiều người thấy được, nhiều cái gia tộc đều chạy tới nghĩ ở tại nơi này mảnh dính long khí thổ địa. Tất cả mọi người nghĩ ở chỗ này, mà thổ địa quá nhỏ ở không dưới nhiều như vậy gia đình. Vì vậy gia tộc giữa triển khai dùng binh khí đánh nhau tới tranh đoạt. Tranh giành đến cuối cùng chiến thắng là Ngao Mộc Dương tổ tiên. Bọn họ ở lại Long Đầu điểm qua trên đất, gia tộc khác thì lưu ở Long Tiên Hồ Sườn Đông, xây dựng một cái tên là Thất Tính Thôn Thôn Trang. Đi qua mấy trăm năm phát triển dung hợp, vương gia nhân lực áp cái khác lục gia trở thành địa phương lớn nhất một chi. Đem thôn đổi tên là Vương Gia Thôn. Hai cái thôn mới đầu là tranh giành Long Đầu thôn thổ địa. Về sau bắt đầu tranh giành Long Tiên Hồ trong cá lấy được. Xa hơn vẫn tranh giành trong hải dương cá lấy được. Cứ như vậy, đấu tranh tiếp tục mấy trăm năm. Cuối cùng biến thành kẻ thù truyền kiếp. Ngao Phú Quý mặt âm trầm chuyển động bánh lái nghĩ chuyển hướng. Nhưng vương gia thôn thuyền đánh cá là chuyên môn hướng về hắn. Hắn thuyền quá già quá cũ nát, ra thuyền đánh cá thì là kiểu mới lưới kéo thuyền đánh cá. tốc độ cùng tính linh hoạt chênh lệch một mảng lớn. Nhân gia dễ như trở bàn tay tới gần đi lên. Vương gia thôn lưới kéo thuyền đánh cá hẳn là vừa mua không bao lâu. Thân thuyền bôi lên bạch sắc sơn cong rõ ràng ngói sáng. Bên cạnh phương mạn thuyền phía dưới viết thuyền danh. Tàn sát thổ long hiệu. Hai chiếc thuyền tới gần. Lưới kéo thuyền đánh cá đầu thuyền thượng cũng đứng một thanh niên. Hắn tới gần la lớn. Ngao phú quý, ngươi dừng bút lại mang tư doanh vận. Thực mẹ nó lớn mật. Tự tìm chết a! Thanh niên mở miệng liền hùng hùng hổ hổ. Ngao Mộc Dương liếc hắn một cái cắt đứt hắn nói. Vương Đống Lương, miệng sạch sẽ tí đi a! Vài năm không thấy, ngươi như thế nào càng lăn lộn càng trở về. Tên là Vương Đống Lương, thanh niên là hắn trung học đồng học. Phụ thân là vương gia thôn thôn chủ nhiệm, từ nhỏ tính nết bất hảo. Đến trường thời điểm hắn ghen ghét Ngao Mộc Dương thành tích tốt. Nhân duyên hảo, thường xuyên đi gây phiền toái, nhưng chỉ cần không có quá nhiều trợ thủ, mỗi lần cũng sẽ bị thu thập rất thảm. Nghe được hắn, Vương Đống Lương sững sờ. Hắn tỉ mỉ dò xét một phen, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ôi ơ, ai vậy? Lớp 10 học sinh khá giỏi nha. Đã nhiều năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi chết nha. Đúng, cha người mẹ cũng đã nhiều năm không gặp. Bọn họ đi nơi nào? Lời này nói vô cùng khó nghe. Bên cạnh Ngao phú quý sắc mặt đại biến. Đưa tay quơ lấy đầu thuyền cá xiên giống lên. Móa nó vích, tôn tử ta xong rồi chết ngươi. Ngao Mộc Dương nội tâm giận quá. Nếu như là mặt đối mặt Vương Đống Lương dám nói lời này, hắn khẳng định động thủ đánh hắn liền mẹ ruột đều nhận không ra. Nhưng hiện tại không có cách nào khác động thủ. Đối phương lưới kéo thuyền đánh cá so với bọn hắn thuyền bọc sắt cao hơn 2 thước. Mà lại trên thuyền nhân số càng nhiều. Phẫn nộ vu sự vô bổ. Ngăn chặn lửa giận, hắn ấn chặt Ngao phú quý bờ vai trầm giọng nói. Coi như nghe chó sủa. Đằng sau thu thập hắn. Vương Đống Lương thấy Ngao Mộc Dương không có nổi giận, tựa hồ cảm thấy không có ý gì, trở lại khoang điều khiển tự mình trưởng khống bánh lái, lười biếng hô, đều ngồi vững vàng, chúng ta đi dầu tương đương. Lưới kéo thuyền đánh cá chậm rãi ra tốc, dán thuyền bọc sắt rời đi, nhưng liền tại bọn hắn đầu thuyền tới gần trong chớp mắt. Thuyền đánh cá đầu thuyền bỗng nhiên hơi hơi chuyển động đâm vào thuyền bọc sắt đầu thuyền lên. Thuyền bọc sắt tính ổn định không tốt, bị đánh lên mãnh liệt lay động một chút. Đứng ở đầu thuyền Ngao Mộc Dương không có đứng vững, thân hình một cái lảo đảo, đầu vừa vặn đụng ở bên cạnh Ngao phú quý giơ lên cá xiên. Cái trán nhất thời bị phá vỡ cái lỗ hổng lớn, chỉ cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt. Ngao Mộc Dương vô ý thức che đầu. Nhưng vào lúc này, thuyền đánh cá lần nữa đụng thuyền bọc sắt một chút. Cái này thuyền bọc sắt lay động lợi hại hơn. Trên thuyền hành khách bị đụng ngã trái ngã phải, mà Ngao Mộc Dương cái trán đau đớn không có đứng vững, thoáng cái rơi vào trong nước biển. Rơi biển hắn cũng không hoảng hốt. Bờ biển lớn lên ngư dân hài tử cái nào không phải từ tiểu tinh thông kỹ năng bơi. Mặt khác vừa rồi đứng ở bên cạnh hắn Ngao phú quý đi theo nhảy xuống. Đưa tay kéo lấy hắn cánh tay muốn đem hắn lôi ra mặt nước. Nhưng đúng vào lúc này, Ngao Mộc Dương trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang này chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ. Hào quang nhu hòa, dường như đom đóm. Nó tại trong nước biển nhanh chóng du động, quỹ tích hỗn loạn. Cuối cùng thoáng cái đâm vào Ngao phú quý sau lưng đeo. Đón lấy, để cho Ngao Mộc Dương kinh ngạc sự tình phát sinh. Này đạo kim quang lại xuyên qua Ngao phú quý thân thể. Bảo trì cực rất nhanh hướng trước mặt hắn đánh tới. Vừa vặn đâm vào hắn ở giữa trán bị thương địa phương. Ngay tại hắn kỳ quái kim quang này là vật gì thời điểm. Hắn đại não bỗng nhiên sản sinh một hồi như điện giật cảm giác. Đón lấy hắn kinh khủng phát hiện mình vô pháp khống chế thân thể.